Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Chỉ số trí lực không đủ dùng. Thân binh thự, Willy nơi ở, từ Ole tu dưỡng thất sau khi trở về, Willy đơn giản rửa mặt một chút, sau đó bắt đầu trải vuốt trong đầu Hàn Xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Thông qua đặc biệt tổ hợp động tác kích thích xuất thể nội khí cảm giác. Sau đó lại thông qua dẫn đạo biến thành thể nội tuần hoàn. Từ đó sinh ra đấu khí. Willy suy nghĩ một chút. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ. Đặc biệt tổ hợp động tác ngược lại là tương đối tốt bắt trước. Nhưng khó khăn là, tại làm tổ hợp động tác thời điểm, như thế nào phối hợp đặc biệt hô hấp tiết tấu. Bởi vì nhân thể mặc dù gần, nhưng cá thể luôn có khác biệt. Chỉ có thể thông qua mình không ngừng uốn nắn mới có thể làm đến hô hấp cùng động tác hoàn mỹ xứng. Đôi, muốn thực hiện hoàn mỹ uốn nắn, trọng yếu nhất chính là hiểu rõ xương lạnh hô hấp pháp bản chất. Nếm thử một chút, Willy thở một hơi thật dài, sau đó dựa theo trong đầu tiến hành động tác tổ hợp. Bắt đầu tiến hành thực tiễn, hắn nhất tâm lưỡng dụng, không chậm không nhanh. Tranh thủ sớm đi sinh ra khí cảm, hoàn thành dẫn đạo sau biến thành đấu khí, thực hiện thực lực bay vọt, bởi vì dựa theo xưng hào giao diện thuộc tính nước tiểu tính. Mình không đem kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập tới trình độ nhất định. Căn bản không có khả năng phát động xưng hào. Cái này kỳ hoa kim thủ chỉ, có thể cho phép mình đạt thành một loại thành tựu sau giao phó mình càng nhiều đồ vật. Nhưng lại không thể để cho mình bắt đầu từ số 00 làm mà hưởng thu hoạch được tăng lên. Willy động tác chậm rãi tiến hành. Bất quá rất nhanh, động tác của hắn đột nhiên trì trệ. Sau đó trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Lần thứ nhất nếm thử thất bại. Mình tựa hồ là sai lầm hô hấp tần suất cùng động tác đình trệ thời gian kết nối. Willy cũng không nhụt chí. Tiếp tục động tác. Mặc dù Ole không có cáo chi cái này xương lạnh hô hấp pháp đến cùng bao lâu mới có thể luyện thành. Nhưng nhìn cái này độ khó, Willy liền biết, đối với không tệ thiên phú người mà nói, muốn tu thành nó ít nhất phải mấy năm mới được. Willy tiếp tục tìm tòi, nhưng là nửa giờ sau, y nguyên không có thể đem một bộ động tác cùng hô hấp kết hợp hoàn thành 1/10. Chớ đừng nói chi là sinh ra khí cảm, hô hấp tiết tấu cùng động tác tổ hợp quan hệ trong đó. Rất loạn, ta căn bản nắm chắc không ngừng quy luật. Willy đột nhiên có chút đau đầu. Bởi như vậy, vẻn vẹn sinh ra khí cảm cái này một bước. Mình không có thời gian nửa năm, căn bản làm không được. Dù cho sinh ra khí cảm sau giao phó xưng hào. Nhưng khi đó cũng đã qua chiến tranh thời kỳ mấu chốt. Sợ là mình đã sớm hãm sâu chiến hỏa bên trong. Đột nhiên, Willy nghĩ đến mình chỉ số trí lực. Chỉ số trí lực cùng trí thông minh có nhất định quan hệ. Nhưng là liên quan không phải đặc biệt lớn. Chỉ số này, tại lúc đầu trong trò chơi, đại biểu là ngộ tính cùng pháp lực giá trị. Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bảng thuộc tính của mình xuất hiện ở trước mắt. Willy vươn lên thể chất 3.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.3, thêm điểm. Sau một khắc, Willy giao diện thuộc tính đổi mới. Willy vươn lên thể chất 3.6, trí lực 1.5, còn thừa điểm thuộc tính 0.1. Nháy mắt, Willy cảm giác đầu óc của mình thanh minh rất nhiều, nguyên bản mê man đầu, tựa hồ trở nên thông thấu không ít. Hắn hơi suy tư một chút động tác mới vừa rồi tổ hợp, đột nhiên phát hiện một chút chi tiết bên trong không đủ. Mặc dù vẫn là có chút mơ hồ, nhưng là so vừa rồi muốn rõ ràng không ít. May mắn lần trước lưu lại một điểm thuộc tính, Willy lại tiến hành nếm thử. Lần này Willy kiên trì thời gian so với một lần trước muốn lớn rất nhiều. Trọn vẹn động tác, trực tiếp hoàn thành 1/10. mới vừa rồi bị kẹp lại địa phương, lần này hoàn mỹ hoàn thành. Bất quá, hoàn thành đây hết thảy Willy cũng không có mừng rỡ. Hô hấp, tiết tấu cùng động tác tổ hợp ở giữa độ khó sẽ theo luyện tập tiến trình càng lúc càng lớn. Mình chỉ sợ còn muốn tốn hao càng nhiều tinh lực đến hoàn thành kỵ sĩ tấn thăng. Bất quá Willy cũng có chút may mắn. 3, 6 thể chất có thể để cho hắn tại hoàn thành những động tác này thời điểm càng nhẹ nhõm một chút. Mình bây giờ, mặc dù không thể hoàn toàn nắm giữ trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật, nhưng là tố chất thân thể đã có 3, 6, hoàn toàn vượt qua cao cấp kỵ sĩ người hầu người bình thường 2 lần thể chất yêu cầu. Đấu kiếm thuật chỉ là một loại chiến đấu thủ đoạn, cho nên cũng không ảnh hưởng mình kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập. Nếu là chỉ số trí lực lại cao một chút, mình tu tập tốc độ hẳn là có thể nâng lên. Xem ra ngày mai phải nắm chắc thời gian đi theo Morian học tập xong đấu kiếm thuật. Thật sự là không nghĩ tới, nhanh như vậy chỉ số trí lực liền không đủ dùng. Willy suy tư một chút, lắc đầu, tiếp tục thử nghiệm. Ai cũng không biết chiến tranh sẽ tại cái gì thời điểm khai hòa, cho nên mình nhất định phải nhanh chóng hoàn thành kỵ sĩ tấn thăng. Thời gian lại qua 1 giờ, động tác tổ hợp cùng hô hấp tiết tấu chỉ là lại tiến bộ một tia mà thôi. Willy đã bắt đầu hơi thở hổn hển. Nếu không phải 3, 6 thể chất, hắn căn bản làm không được thời gian dài như vậy luyện tập. Thật sự là khổ sai sự tình. Willy giãn ra thân thể một cái, đang muốn chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình phát sinh không hiểu biến hóa. Tựa hồ khí lực của mình mạnh lên một chút, cũng không nhiều, chỉ có một chút xíu tăng lên. Từ khi có giao diện thuộc tính về sau, hắn đối với mình thân thể mỗi một tia biến hóa đều cảm giác thanh rõ ràng sở. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xưng hào giao diện thuộc tính lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Willy Vulen thể chất 3.7, trí lực 1.5, còn thừa điểm thuộc tính không. Cái này, Willy đột nhiên phát hiện mình nguyên bản 3, 6 thể chất dâng lên đến 3.7. Đây là lần thứ nhất Willy thể chất tự nhiên tăng trưởng. Willy vừa thấy đến cái này thế giới thời điểm thể chất chỉ có 0.8, dựa theo bình thường phát dục trưởng thành, tại 16 tuổi thời điểm hắn thể chất đại khái sẽ tới 1, nhưng là bởi vì thu được xưng hào giao diện thuộc tính gia trì, hắn thể chất một đường tăng trưởng 3, 6, cho nên trưởng thành giá trị cơ bản liền bị bỏ qua. Dù sao đã là siêu việt người bình thường hơn gấp 2 thể chất, lại lần nữa bình thường tăng trưởng căn bản là rất không có khả năng. Bây giờ lại đạt tới cực hạn, là hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp mang tới tăng lên sao? Willy suy tư một chút, cảm thấy đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Trong trí nhớ hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp chủ yếu là dẫn đạo tác dụng, đối với thân thể kích thích rất ít. Phát sinh loại biến hóa này là bởi vì trước đó mình tiếp tục rèn luyện tu tập, đến thời khắc này bị kỵ sĩ hô hấp pháp đẩy một cái. Trong lòng có so đo, Willy cũng không có lại làm sự tình khác. Lên giường sau rất mau tiến vào mộng tưởng. Hôm sau, Morian vừa mới thao luyện xong thứ nhất phân đội thân binh, đang muốn xử lý trong tay sự vụ, đã thấy Willy tìm tới chính mình. Willy cũng không dài dòng, trực tiếp nói rõ Ole để hắn dạy bảo chính mình sự tình. Nguyên bản Willy cũng cân nhắc qua vòng qua Ole, để người khác giáo sư mình đấu kiếm thuật, nhưng là suy tư đến nếu là loại sự tình này truyền đến Ole trong lỗ tai, sẽ cho hắn lưu lại một loại mình không tín nhiệm lão sư cảm giác, cho nên một mực không có đi làm. Bây giờ không cần lo lắng Ole bị thương, lần này là hắn hôn một cái chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.